Tu La Ma Đế, chương 263, oán hận trở về. Góc truyện audio.com. Bành, một kích đánh xuống đi. Quang Thuẫn lại xuất hiện, chặn lại Thạch Hạo đại thủ ấn. Nhưng mà, làm cho người líu lưỡi một màn xuất hiện. Cái này Quang Thuẫn càng là ầm vang vỡ vụn. Cái gì, thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Trong mắt đều muốn trợn lồi ra tốt a, thật như Lục Vân nói. Cái này linh khí có thể ngăn lại sáu đảo bỉ ngạn một kích toàn lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tại Thạch Hạo công kích phía dưới lại là dễ như trở bàn tay. Cái kia, một kích này đến khủng bố cỡ nào? Tối thiểu tương đương với bảy đảo một kích đi. Trời ạ, một cái một đảo bỉ ngạn, lại có thể oanh ra bảy đảo cấp bậc một kích. Cái này để người ta như thế nào tin tưởng? Dừng tay, Lạc Hạo Điển lập tức giống to, thân thể vọt ra ngoài. Hắn muốn ngăn cản Thạch Hạo, nhưng là, cái này lại làm sao có thể làm đến? Bành, Thạch Hạo phiên thiên ấn đã trải qua đè xuống. Tại Lục Vân vận ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Phốc, bàn tay của hắn đã trải qua đè tại Lục Vân ngực. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Chỉ thấy Lục Vân ngực xinh xinh móp méo đi vào, sau đó cả người liền bay lên. Cái này cũng chưa hết, lực lượng tại Lục Vân trong cơ thể vọt đằng phát tác, bành, cả người hắn đều là chia năm xẻ bảy, bị lực lượng cường đại tê liệt thành cặn bã. Lập tức, đầy trời mưa máu bay tán loạn. Ba, một cái đầu từ trên bầu trời đến rơi xuống, lăn trên mặt đất vài vòng về sau dừng lại, trên mặt che kín chấn kinh. Sợ hãi cùng không thể tin được, nhìn thấy hỏa ngô đồng cành thời điểm, Lục Vân tự nhiên hiểu, nguyên lai Thạch Hạo mới là người đội đấu bồng kia, hắn giết nhầm người, mấu chốt là, khi đó Thạch Hạo liền ở đây a, nghĩ đến, lúc ấy Thạch Hạo khẳng định đem hắn xem như đần độn đi. Đáng tiếc, hiện tại hắn biết rất rõ ràng Thạch Hạo có một kiện chí bảo, lại là không cách nào nói được. Chết không nhắm mắt a, ngươi, ngươi, ngươi, Lạc Hạo Điển tức điên, tay phải chỉ vào Thạch Hạo, hai mắt phun lửa, Thạch Hạo chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều là ầm ầm đi ra ngoài. Nhưng so trước đó tốt là, hắn còn có thể vững vàng đứng đấy, nhưng bên ngoài mạnh bên trong hư, đoán chừng nhẹ nhàng đẩy sẽ ngã xuống. Hắn cười nhạt một tiếng, lập xuống giấy sinh tử tất cả quy thiên mệnh. Nhị trưởng lão nén bi thương, Lạc Hạo Điển tức giận đến muốn giết người. Lục Vân võ đạo thiên phú kiệt xuất, càng là lôi linh căn, tương lai thậm chí có cơ hội cùng Hồng Thái Hà địa vị ngang nhau. Hắn đối Lục Vân ký thác quá nhiều hy vọng, bây giờ lại là trơ mắt nhìn Lục Vân chết ở trước mặt mình. Đây là cái gì cảm thụ? Ác tử, Lạc Hạo Điển cắn răng, nhưng nghĩ tới cái kia tuyệt thế truyền thừa. Hắn lại cưỡng ép nhấn xuống đến, nói, giao ra cái kia truyền thừa. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, nhị trưởng lão đây là tại sao chi ngôn? Trước đó chúng ta thế nhưng là nói hay lắm tốt, ta cùng Lục Vân đánh một trầu. Nếu là Lục Vân thắng, ta tự nhiên sẽ giao ra truyền thừa, nhưng bây giờ là ta thắng. Nhị trưởng lão vì sao còn muốn bức bách? Lạc Hạo Điển không khỏi mặt mo đỏ ửng. Càng là hắn loại thân phận này cao người thì càng nặng mặt mũi. Nhưng là, hắn quá đỏ mắt cái kia phần truyền thừa, quan hệ hắn có thể hay không đột phá chú Vương Đình. Cho nên, hắn tự nhiên là không có khả năng từ bỏ. Giao ra, nếu không chết, hắn ngang ngược vô lý nói. Ta chính là cưỡng ép ngươi. Vậy thì thế nào, chỉ là một đảo bỉ ngạn. Thạch Hạo nhìn đối phương. Thầm nghĩ chuyện này hiển nhiên không thể dễ dàng như thế kết. Tự tính Lạc Hạo Điển chịu tín thủ lời hứa. Các trưởng lão khác lại sẽ sao? Tốt, vậy trước tiên tới đối phó ngươi. Hắn cười nhạt một tiếng. Hướng về Lạc Hạo Điển nói. Nhị trưởng lão, không biết ngươi đối đan sư đạo có cái gì hiểu rõ? Cái gì cùng cái gì? Lạc Hạo Điển hừ một tiếng. Nói ít những này có không có. Mau đem truyền thừa giao ra, nếu không, lão phu liền không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn sẽ vận dụng cực hình, nghiêm hình tra tấn, cũng không tin Thạch Hạo miệng còn có thể cứng như vậy. Thạch Hạo đưa tay lấy ra đan sư đạo thân phận lệnh bài. Linh hồn chi lực rót vào. Lập tức, lệnh bài phát sáng. Thạch Hạo, ba sao đan sư, cái này 6 cái chữ sáng chói phát sáng. Cái gì? Tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Sau đó là cường liệt không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo, ba sao đan sư, mẹ nó, làm sao có thể chứ? Gia hỏa này không là võ đạo thiên tài sao? Thậm chí đạt đến yêu nghiệt tình trạng. Dạng này người, thế mà còn là đan đạo thiên tài. Không là một sao đan sư hay sao đan sư, mà là ba sao đan sư. Phóng tầm mắt nhìn Đông Hỏa Đại Lục, ba sao đan sư số lượng không ít. Nhưng là, giống như Thạch Hạo còn trẻ như vậy, cái kia gần như không tồn tại. Trời ạ, gia hỏa này là trời cao con riêng sao? Đan vũ song tu, song tuyệt, hơn nữa còn lớn lên đẹp như thế. Lạc Hạo Điển cũng là sững sờ, lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như Thạch Hạo là một sao hoặc là hai sao đan sư, như vậy hắn vận dụng sức ảnh hưởng của mình, hoàn toàn có thể đem Thạch Hạo trước tiên bắt đi qua. Cha hỏi ra truyền thừa bí mật, chỉ cần cuối cùng đem người sống giao ra liền đi. Thế nhưng là, ba sao đan sư, cái kia quan hệ liền lớn. Hắn nếu dám buộc Thạch Hạo, đoán chừng sau một khắc đan sư đạo liền muốn bạo động. Đối địch với đan sư đạo, đừng nói hắn không dám cũng không có tư cách, chính là chân vũ tông tông chủ cũng không có năng lực này. Dù sao, chân vũ tông chỉ là 4 sao thế lực, mà đan sư đạo bởi vì tính đặc thù, hoàn toàn có thể mời được đến 5 sao thế lực thay bọn hắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Lạc Hạo Điển không khỏi nổi giận, khó trách Thạch Hạo phách lối như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn dùng ba sao đan sư thân phận đè người. Ghê tởm, hắn biết rõ thực lực của mình, vẫn còn muốn cùng Lục Vân đánh sinh tử chiến, nhân cơ hội giết hắn. Nếu như không có cái kia trương giấy sinh tử, chính là Thạch Hạo vì ba sao đan sư lại như thế nào? Đan sư địa vị siêu nhiên, nhưng cũng không đại biểu có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Cho nên, Lạc Hạo Điển hiện tại rất lúng túng. Hắn không thể bởi vì Lục Vân chết mà bão nổi, bởi vì có giấy sinh tử. Mặt khác, hắn cũng không thể ỷ vào chính mình tu vi đi ức hiếp Thạch Hạo. Bởi vì người ta là đan sư đạo người. Mẹ nó, Lạc Hạo Điển cảm giác được thế giới đối với hắn thật sâu ác ý, vì cái gì hắn liền không làm gì được một cái tiểu nhân vật như vậy đâu này. Không chỉ là hắn, các trưởng lão khác cũng là lộ ra vẻ làm khó. Tại trước mắt bao người đi cướp đoạt một cái ba sao đan sư. Vậy bọn hắn đúng là điên. Tốt, tốt, tốt, Lạc Hạo Điển ngửa mặt lên trời cười dài. Trên mặt lại là che kín sát cơ. Hắn không tiếp tục nói một câu. Quay người liền rời đi. Lưu lại, bỗng mất mặt, nhị trưởng lão, Thạch Hạo lại là đột nhiên hô. Lạc Hạo Điển dẫm chân xuống. Quay đầu, ngươi là yêu cầu tha sao? Ngươi không phải mới vừa nói muốn thu ta làm đồ đệ sao? Thạch Hạo lộ ra, ngại ngùng, nụ cười, mẹ nó, ngươi giết đệ tử của ta, oán hận đến ta xuống đài không được, còn nhớ ta thu ngươi làm đệ tử. Lạc Hạo Điển biết rõ, Thạch Hạo căn bản không phải muốn bái chính mình vi sư. Nếu có quyết định này, Thạch Hạo tại ngay từ đầu liền sẽ đáp ứng. Cho nên, hiện tại hiển nhiên là đang nhạo báng chính mình. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, hắn xoay người, bước nhanh mà rời đi. Khuôn mặt đã là như xương lạnh. Nghiêu bước, liền nhị trưởng lão cũng dám. Đùa giỡn, tất cả mọi người là ngược đánh khí lạnh. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Hắn như thế vừa đi. Các trưởng lão khác cũng chỉ có xám xịt rời đi. Tối thiểu tại ngoài sáng lên bọn hắn là tuyệt đối không dám ra tay. Thạch sư huynh, vừa vặn rất tốt nhiều đệ tử lại là xông tới. Nhất là những cái kia nữ đệ tử. Mỗi người đều là trên mặt phát sáng. Thạch Hạo chẳng những võ đạo thiên phú nghịch thiên. Càng là đan đạo kỳ tài. Nguyên bản cứ như vậy nhìn tốt. Để cho người run chân. Hiện tại càng làm cho các nàng phát cuồng a, hừ. Mỗi ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Mạn Mạn rất khó chịu mà nói, oán hận dậm chân một cái, Chó vàng liếc mắt, thích liền lên a, giống như bọn hắn cầu cầu đồng dạng trực tiếp thật tốt. Khách trương.